Linh vực, chương 590, đoạt thức ăn từ trong miệng hổ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, phương pháp khống chế thủy tinh chiến xa, hắn sớm thuộc nằm lòng, chỉ thấy bóng người hắn chìm vào trong đó, một chiếc thủy tinh chiến xa này lập tức gào thét mà ra, đột nhiên hướng tới phía dưới buông xuống. Tên khốn này, Tống Đình Ngọc âm thầm cắn răng, yên tâm đi, hắn sao có thể có chuyện gì? Đỗ Hướng Dương thần thái lười nhắc hiển nhiên không có một chút cảm giác nguy cơ. Hạng Tây nhất định đem thân phận bối cảnh hắn tiết lộ cho Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các Hạ Hầu Thánh kia hẳn là cũng biết rõ trong lòng. Bối cảnh Tịch Diệt Tông, Lạc Trần ngẩn ra, ha ha, đương nhiên là Tịch Diệt Tông, chẳng lẽ còn là Huyết Sát Tông? Đỗ Hướng Dương cười cười, liếc Huyết Mạch Viêm một cái, lạnh nhạt nói. Này Huyết Sát Tông còn có lực chấn nhiếp gì? Nhất là đối với Hắc Vu Giáo cùng ba đại gia tộc. Bọn họ cho Tịch Diệt Tông mặt mũi, Tống Đình Ngọc hơi sững sờ. Ở trong mắt những người đó, sau lưng Tần Liệt chính là Tịch Diệt lão tổ. A toàn bộ bạo loạn chi địa người dám không cho Tịch Diệt lão tổ mặt mũi cũng không có mấy. Vẻ mặt Đỗ Hướng Dương thoải mái, Tống Đình Ngọc lúc này mới yên lòng, chẳng qua ta nghĩ Tần Liệt lần này đi xuống, hẳn là ý định tranh đấu với đối phương. Đỗ Hướng Dương lại nói, mọi người nhíu mày, phía chân trời, hơn 100 cái thủy tinh chiến xa, như đèn thủy tinh thật lớn phóng ra ánh sáng lung linh, gào thét buông xuống đến chỗ hỏa phượng anh em hình ra. Một cái hỏa phượng đó, hầu như nháy mắt bị lửa cuồn cuộn bao phủ, không ngừng truyền đến tiếng nổ tung. Rất nhiều tộc nhân hình ra võ giả Kim Dương đảo trung thành với hình ra chiến đấu kịch liệt với đối phương. Cùng thời gian, rất nhiều thuyền nho như bầy cá đem thuyền lớn bọn hình ra ngồi bao vây, từng bóng người theo xích sắt nhanh chóng leo lên. Đại tiểu thư thật quyết tâm không đi, Quách Duyên Chính hít sâu một hơi, hắn và Thích Kính hai người, lúc này cũng hạ quyết tâm, muốn liều mạng cũng phải làm bị thương nặng kẻ đến xâm phạm. Không đi, hình dao mặt xám như cho tàn, ánh mắt sáng ngời trước kia tràn đầy ảm đạm tuyệt vọng. Ta không phải cha ta, không phải nhị thúc cũng không phải tiểu cô ta, không có thiên phú tu luyện tốt như vậy, cũng không có tài năng kiêu ngạo với người. Cho dù là miễn cưỡng còn sống chạy thoát ta cũng không có hy vọng trọng trấn hình gia tìm ba đại gia tộc báo thù rửa hận cùng với như thế, không bằng chết ở cùng nơi với mọi người. Hình tiểu thư vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Một thanh âm trêu đùa từ một góc bong thuyền truyền đến, chỉ thấy thủ lĩnh thanh niên của Hắc Vân Cung, dẫn một đám cường giả cười hì hì mà đến. Thanh niên tên là Trịnh Vân, chính là tiểu nhi tử của cung chủ Hắc Vân Cung Trịnh Chí Hợp, tu vi thông u cảnh đỉnh phong, cách bước vào như ý cảnh chỉ có một bước xa. Cút xuống, một tộc nhân hình ra hét giận giữ ra tay, từng con dao găm màu bạc hàn quang rạng rỡ, như vầy cá dày đặc như mưa hướng về Trịnh Vân. Thiếu công chủ cẩn thận, một người phía sau hắn kêu sợ hãi. Ha ha, Trịnh Vân cười to, một lá cờ to đen xì, phút chốc từ chỗ sau cổ hắn bay vọt ra. Trên lá cờ khổng lồ đen xì, mây đen cuồn cuộn âm hàn lãnh liệt linh lực dao động truyền đến từng trận. Một con linh thú hình người toàn thân ngăm đen, trên người mọc đầy xúc giác bỗng nhiên hiện ra ở trên lá cờ khổng lồ. Nó như là bị lá cờ to đen xì nhốt nhiều năm, thấy dao găm màu bạc đầy. Góc truyện audio.com, trời bay xuống, kịch liệt dãy rụa vặn vẹo, xúc tu trên người như mấy trăm cái roi đen xì đánh xuống. Mấy chục con dao găm màu bạc sau khi bị xúc tu trên người nó đập đến, lập tức vỡ vụn ra căn bản không đụng tới thân thể Trịnh Vân. Lá cờ to lớn đen xì gào thét như đám mây màu đen, lập tức đem tên tộc nhân hình ra kia bọc ở trong đó. Rác, rác, thanh âm làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy cùng với từng dòng máu từ trong lá cờ to lớn đen xì truyền ra. Tên tộc nhân hình ra kia, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa truyền ra, đã bị linh thú yêu dị trong lá cờ to lớn cắn nuốt sạch sẽ. Trịnh Vân cười lớn, nhìn cũng không nhìn người nọ, lập tức hướng tới hình dao, nói. Chúng ta đã lâu không gặp, sắc mặt hình dao xanh mét. Trước kia cha ta từng ăn hỏi với Kim Dương Đảo, để ta đem ngươi cưới về Hắc Vân Cung, để dịu đi mâu thuẫn của hai bên. Trịnh Vân thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối nói. Đáng tiếc ngươi không coi trọng ta. Phía sau Trịnh Vân, các trưởng lão Hắc Vân Cung, trên mặt toát ra nụ cười âm trầm quỷ dị. Một người trong đó nói, thiếu công chủ, ngươi bây giờ vẫn có thể cưới nàng, để nàng làm tân nương của ngươi một đêm. Hắc hắc, các lão giả như ý cảnh kia của Hắc Vân Cung, nghe người này nói, đều nở nụ cười âm trầm, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Khuôn mặt tú lệ mê người kia của hình dao, bởi một phen lời của những người này, tràn đầy tức giận bị nhục nhã. Trịnh Vân, ta cho dù lập tức chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Đừng, đừng nóng giận, Trịnh Vân giả bộ bối rối. Ta sao có thể để ngươi chết? Ha ha, phải chết cũng là người khác chết trước. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, lạnh lùng tàn khốc nói. Từ Quách Duyên chính thích kính trở đi từng bước giết qua, mọi người trên thuyền, trừ Hình đại tiểu thư, giết hết. Các trưởng lão Hắc Vân Cung, nghe vậy không nói hai lời, lập tức nhấc lên gió lốc tanh máu, hung thần ác sát đánh về phía tộc nhân Hình gia. Hầu như cùng lúc võ giả Thiên Hải Các cũng trèo lên một chiếc thuyền lớn khác cũng triển khai giết chóc. Một chiếc thủy tinh chiến xa, đột nhiên từ trên trời hung hăng rơi xuống, sắp rơi ở giữa võ giả Hắc Vân Cung cùng Hình gia. Bong thuyền cứng rắn, bởi va chạm mãnh liệt vụn gỗ bay tán loạn. Những người bên cạnh Trịnh Vân, không khỏi đưa tay che mặt phòng ngừa bị vụn gỗ như kim bay đánh trúng. Người nào, Trịnh Vân quát lạnh, là tiểu tử giả mạo tộc nhân Hình gia. Thích kính cả kinh, lúc vụn gỗ bay ra Tần Liệt toát ra chợt lóe, phút chốc rơi xuống bên cạnh Hình Giao, cách Quách Duyên chính cũng cực gần. Hạng Tây đã đáp ứng ta, Hình Giao con quỷ nhỏ này, là phải hào hào phụng dưỡng ta. Tần Liệt cười rạng rỡ, hướng Trịnh Vân gật đầu thăm hỏi, nói. Tuy rất áy náy, nhưng vẫn là mong Trịnh huynh không nên đoạt người tốt hơn. Ngươi là ai? Trịnh Vân khẽ nhíu mày. Một lão giả mặt vàng của Hắc Vân Cung chen lên ánh mắt lóe ra, nhỏ giọng giải thích. Kẻ này là thân truyền đệ tử của Tịch Diệt lão tổ, thân phận ở Tịch Diệt Tông, so với Sở Ly còn cao hơn rất nhiều. Trong mắt Trịnh Vân hiện ra nét hồi hộp rõ ràng. Tần Liệt tươi cười sáng lạn, nhìn võ giả Hắc Vân Cung, rất tùy ý lấy ra mấy viên Tịch Diệt huyền lôi thưởng thức. Từng đạo lôi điện hào quang dệt dày đặc ở trên các quả cầu kim loại kia đi động, bên trong dao động sấm sét mãnh liệt cuồng bạo cũng kinh người đến cực điểm. Tịch Diệt huyền lôi, tộc nhân Hắc Vân Cung cùng, gocchuyenaudio.com. Hình gia, đồng thời thất thanh la hoảng lên, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Ha ha, huynh đài là, Trịnh Vân vội vàng nở nụ cười. Tần Liệt gật gật đầu, hướng tới Trịnh Vân chớp mắt vài cái, nói. Người biết là được rồi, quân tử không đoạt thứ người ta thích, hạng hộ pháp đã sớm đáp ứng huynh đài, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Trịnh Vân một bụng buồn bực trên mặt còn không thể không xây dựng ra nụ cười, ngoan ngoãn đem thịt béo đến miệng nhổ ra. Bất luận hắn muốn đạt được Hình Giao cỡ nào, ở sau khi biết thân phận thật sự của Tần Liệt cũng chỉ có thể chắp tay nhường. Hắc Vân Cung chỉ là thế lực cấp xích đồng, còn cần dựa vào Hắc Vô Giáo tồn tại trên đời, cùng Tịch Diệt Tông độc bá thiên tịch đại lục so sánh, Hắc Vân Cung căn bản không đáng nhắc tới. Tần Liệt chính là thân truyền đệ tử của Tịch Diệt lão tổ, hắn dám tranh ăn với Tần Liệt quả thực chính là tìm chết. Đa tạ, Tần Liệt làm bộ làm tịch chắp chắp tay, ta liều mạng với ngươi. Nhưng vào lúc này, Hình Giao đột nhiên bùng nổ làm khó dễ, như điên vồ tới. Hận ý của nàng đối với Tần Liệt so với đối với Trịnh Vân còn nồng đậm hơn vài phần, tên khốn này giả mạo tộc nhân Hình gia, không ngừng gây xích mích thị phi, không ngừng khiêu khích giới hạn nhẫn nại của nàng, còn muốn chiếm hữu nàng, làm Hình Giao một khắc cũng không thể tha thứ nữa. Nhưng nàng chỉ là tu vi thông u cảnh trung kỳ, cũng như chính nàng nói, thiên phú bình thường, không quá cường đại, thực lực cũng bình thường. Nàng không tạo thành chút uy hiếp đối với Tần Liệt. Tần Liệt không nhúc nhích, mỉm cười, lẳng lặng nhìn Hình Giao mặt như băng xương, trong mắt bắn ra hận ý khắc cốt, giữa đôi tay biến ảo ra tư thế chim mổ, ở trong tiếng chim hót, lòng bàn tay phun trào linh lực, một con loan điểu màu xanh biếc chộp tới. Loan điểu nặng nề chộp ngực Tần Liệt, đem áo hắn xé rách, lưu lại ở trên làn da hắn mấy vết cào thật sâu. Nhưng chưa đâm rách ra thịt Tần Liệt lật tay kéo một cái, đem Hình Giao kéo đến bên cạnh, chợt từng đạo hào quang lôi điện như xiềng xích dày đặc đem Hình Giao cuốn chặt. Hình Giao nháy mắt bị khống chế, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thân thể Hình Giao bị khống chế cắn răng, đôi mắt tràn đầy hận ý ngập trời, gắt gao trừng mắt nhìn Tần Liệt. Quách Duyên chính cùng thích kính hai vị hộ pháp, vừa thấy Tần Liệt vậy mà lại to gan lớn mật đến đem Hình Giao giam cầm, cũng nháy mắt bị kích phát cơn giận thực sự. Giờ khắc này, mặc kệ Tần Liệt thân phận gì, mặc kệ huyết sát tông hay là Tịch Diệt lão tổ đứng sau lưng hắn, Quách Duyên chính thích kính cũng mặc kệ, muốn lập tức đem Tần Liệt giết chết ở đây. Huynh đài quả nhiên tính tình tốt, bội phục tại hạ bội phục. Trịnh Vân cười ha ha, các võ giả Hắc Vân Cung phía sau hắn, vốn đã thu được mệnh lệnh, muốn giết chết Quách Duyên chính, thích kính, lúc này lập tức ùa lên. Quách Duyên chính và thích kính hai người, lập tức bị hai võ giả đồng cấp ngăn lại, võ giả Hắc Vân Cung còn lại, ở dưới Trịnh Vân phất tay ra hiệu, bắt đầu xuống tay đối với tộc nhân Hình gia còn lại trên thuyền. Hình Giao không thể động đậy, chỉ có thể chố mắt nhìn tộc nhân, còn có các trưởng bối yêu thương nàng, bị võ giả Hắc Vân Cung bao phủ. Trong mắt nàng gần như phun ra lửa. Hình tiểu thư, không ngờ sẽ rơi xuống kết cục như vậy nhỉ. Tần Liệt trêu tức nói. Lúc này, trên trời máu. gocchuyenaudio.com, tươi trên người anh em Hình gia bắn tung tóe, trên hỏa phượng thuộc về Hình gia khống chế, rất nhiều thủy tinh chiến xa gào thét tấn công võ giả bên trên. Hai chiếc thuyền lớn trong biển phân biệt bị võ giả Hắc Vân Cung cùng Thiên Hải Các Bọc đánh bao vây, võ giả bên trên cũng bị đánh giết. Tiếng nổ, khói đặc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ chỗ người hình gia nắm giữ truyền ra. Thực lực Kim Dương Đảo cũng không yếu hơn Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các, bản thân Hình Vũ Mạc cũng là thực lực cường hãn, không kém hơn Trịnh Chí Hợp, Giang Hạo. Đáng tiếc, bởi hạng Tây phản loạn, Kim Dương Đảo suy yếu rất nhiều, hai anh em Hình Vũ Mạc cần đối mặt 6 võ giả phá toái cảnh giáp công, trong đó Trịnh Chí Hợp, Giang Hạo đều ở phá toái cảnh đỉnh phong. Hạ Hầu Thánh cũng ở bên cạnh như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị ra tay bổ sung vị trí, phòng ngừa anh em Hình gia chạy thoát. Có gần 30 võ giả như ý cảnh khác của Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các cầm linh khí hình dạng ốc biển, hướng tới phía chân trời phóng ra linh lực dao động mãnh liệt, xen lẫn gợn sóng không gian, làm anh em Hình gia không thể lấy bí thuật bỏ chạy. Kim Dương Đảo nội bộ rạn nứt, lại có Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các ra hết tinh nhuệ, thêm một bộ phận võ giả Hạ Hầu ra hỗn tạp, lần này bất luận nhìn thế nào, Hình gia cũng không chạy thoát tai ương diệt tộc. Huynh đài, nha đầu kia, chờ sau khi ngươi chơi chán, có thể giao cho ta xử trí hay không? Trịnh Vân rảnh quá, không khỏi cười hỉ hỉ hỏi, ta chết cũng sẽ không tha các ngươi. Hình Giao quát chói tai, vậy sao ngươi không chết đi? Sắc mặt Tần Liệt lạnh nhạt nói, ta chỉ là khống chế thân thể ngươi, làm gân mạch ngươi tê dại, linh lực không thể hội tụ. Nhưng ngươi có thể nói chuyện, đầu lưỡi tự nhiên có thể động, ngươi nếu muốn chết có thể cắn lưỡi tự sát. Người nào cản ngươi? Huynh đài, huynh đài. Trịnh Vân nóng nảy, vội nói, mau đem đầu lưỡi nàng cũng cấm, nếu thật chết rồi, cũng sẽ không có ý tứ gì nữa. Ta muốn đùa bỡn nàng như thế nào, cũng là việc của ta, còn chưa tới lượt ngươi dạy ta. Mặt Tần Liệt trầm xuống, Trịnh Vân lập tức xấu hổ hẳn lên, cười xấu hổ nói. Tính ta lắm miệng, tính ta lắm miệng, hắn cố kỵ thân phận Tần Liệt rõ ràng bị quát lớn, cũng không dám trở mặt. Trịnh Vân vì thế trầm mặc, ngươi có thể cắn lưỡi tự sát, ta tuyệt không ngăn, Tần Liệt lại lạnh lùng nói. Luôn kêu la chết cũng sẽ không tha cho hắn, Hình Giao như bỗng nhiên mất đi toàn bộ khí lực, tàn khốc trong mắt dần dần mất đi, trên mặt nàng hiện ra sắc thái cổ quái, thì thào nói nhỏ. Ta thế mà ngay cả dũng khí chết cũng không có. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới ý thức được nàng rất sợ chết, nàng không muốn chết cũng không dám đi tìm chết. Lúc ý thức được một điểm này, nàng ngay cả sức mạnh kêu gào cũng hoàn toàn đánh mất. Hình Giao bỗng tỏ ra mất hồn mất vía, trong mắt tràn đầy nét mờ mịt, một mình lẩm bẩm. Ta sợ ta là sợ hãi mất đi tất cả như thế. Ngươi chỉ là đóa hoa bị cha ngươi giấu ở nhà ấm, căn bản chưa từng thật sự trải qua mưa gió, không có dũng khí một mình đối mặt tử vong. Tần Liệt lắc đầu, vẻ mặt đùa cợt, lời nói lạnh nhạt mỉa mai. Hình Giao không phản bác, bởi vì nàng biết Tần Liệt cũng không nói gì sai, nàng chính là không có dũng khí gánh vác tất cả. Dầm, nhưng vào lúc này, một bóng người như gấu khổng lồ từ dưới biển bay vọt lên trời. Nháy mắt rơi xuống đến trên bong, cách chương.